Nghịch Thần Ký, chương 153, Tuần Thú Sư, 1. Gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu thời gian, chỉ có thể biết được Trần Tinh đã ngủ một giấc rất thoải mái. Hắn từ từ mở đôi mắt ra, đập vào mắt hắn chính là bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ quanh người, tiếng gió thổi rì rào bên tai cùng với một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh nghe có vẻ non nớt, tựa như tiếng chim nhưng lại trầm và hữu lực hơn rất nhiều. Rách rách, chưa kịp tìm hiểu là thứ gì thì tay hắn cũng đã bị vật gì đó mổ mổ. Cảm giác có phần mát lạnh cùng nhầy nhụa có chút khó chịu. Trần Tinh liền không do dự ngồi bật dậy. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng thứ làm phiền tay mình là gì. Một con vật hay xuất hiện trong thần thoại với bộ lông màu vàng mượt xen lẫn những mảng lông trắng trông rất nổi bật. Cái đầu chim giống như đại bàng với đôi mắt đen tuyền to tròn cùng chiếc mỏ hơi cong xuống nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Thân mình thì lại như một con sử tử con, và trên lưng còn có hai cái cánh chim đang gấp lại trải dài đến tận chiếc đuôi đang ngâu ngoài qua lại. Nó hướng về Trần Tinh nghẹo đầu sang bên tỏ vẻ hiếu kỳ đánh giá hắn. Trong lúc này Trần Tinh cũng thấy được những thông số của con vật này. Storm Griffin, chưa trưởng thành, đẳng cấp, 1, HP, 4000, 4000, MP, 2000, 2000, sát thương, 78, 120, phòng ngự, 34, 59, tốc độ, 112, 250, kỹ năng, chưa biết, vì sao Trần Tinh có thể nhìn thấy được những thông số gần như là cận kẽ này trong khi những người khác phải tiến hành tạo ra sát thương lên quái mới có. Thể thấy được, đây không phải là hắn sử dụng đặc thù nào cả mà là do hệ thống đã thông qua thiên nhãn thần thông mà tiến hành phân tích ra số liệu cụ thể. Đừng quên, trong lúc hắn phong ấn ký ức và xuyên qua vị diện thiên long bát bộ thì có vài lần hắn nhìn thấy cái bàn chiếc ghế trên đầu có biểu thị thông số tương. Tự như vậy, nhưng tần suất không nhiều khiến hắn cũng quên luôn việc này. Đây cũng chính là do hệ thống tiến hành nhận chủ. Nhận chủ tức là dung hợp. Dung hợp đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi một số thay đổi cơ bản. Hắn không còn thiên nhãn thần thông nữa. Đổi lại hắn có thể chủ động điều tra đối phương thông qua những số liệu này. Chỉ cần đối phương không phải tồn tại mạnh quá mức là được. Sau khi biết được con vật này là gì hắn cũng bắt đầu tò mò quan sát xung quanh. Chính xác thì hắn hiện tại đang ở trong một tổ chim lớn. Đây là lý do vì sao xuất hiện mây trắng lượn lờ bên cạnh. Hướng mắt xa hơn với tầm mắt hiện tại hắn có thể quan sát được nơi thị trấn an toàn cùng với những thứ khác. Hiển nhiên nơi này được thiết trí là nơi cao nhất. Nếu như Trần Tinh đoán không sai thì boss chính cũng chính là ở nơi này. Còn nguyên nhân vì sao hắn lại xuất hiện ở đây thì lại phải quay ngược về 2 ngày trước. Chính xác là 1 ngày 2 đêm bởi vì sau cái đêm hắn giết hầu như toàn bộ lũ creep. Vô tình hắn cũng đã làm kinh động đến con boss bởi vì trận cuồng phong cao gần cả 100 mét kia. Uy lực của trảm phong thật sự quá rộng. Điều này cũng tương tự như việc Trần Tinh đã gây một lượng sát thương nhỏ lên The Storm Griffin ở khoảng cách xa. Không cần phải nói thêm đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu hắn xuất hiện ở đây. Có lẽ điều này Trần Tinh cũng không biết được, bởi vì hắn còn không nhớ rõ được việc bản thân mình đã sử dụng trảm phong bằng sai. Trần Tinh cũng tạm gác chuyện vì sao mình ở đây sang một bên và chờ đợi con boss trở về để sẵn tiện thịt nó. Sau đó tiến tới tầng tiếp theo, có lẽ không được giống như dự kiến cho lắm, từ sáng sớm đến tận trưa hắn hoàn toàn chẳng thấy hình bóng con boss đâu ngoại trừ con non của nó cứ lâu lâu lại rép rép vài tiếng. Trong lúc rảnh rỗi Trần Tinh cũng tiến hành vui đùa cùng con chim này một chút. Hắn cột hai chân hai tay của nó lại sau đó treo nó trên cành cây cho nó lơ lửng ở đó. Mục đích của Trần Tinh chính là việc biết đâu được khi bản thân cảm thấy nguy hiểm thì con Griffin con này sẽ có thể liên hệ với mẹ nó trở về. Tiếng kêu rền vang kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ chẳng có gì thay đổi ngoài việc hắn càng cảm thấy phiền hơn. Trần Tinh rốt cuộc cũng phải thả nó ra sau đó chăm chú nhìn lại vấn đề. Mọi thứ đều do hắn suy đoán, còn chưa biết có phải boss chính ở nơi này hay không. hắn cũng không muốn chờ đợi ở đây hoài như thế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định trở về thị trấn một chuyến. Trần Tinh tiện tay xách con Griffin non này theo trong sự bất lực không thể kháng cự vận mệnh của một chú chim tội nghiệp. Hắn từ trên chiếc tổ nhảy xuống phía dưới. Điều này cũng tạo nên một cơn địa chấn nhỏ kèm theo sự sụt giảm 50.000 sinh lực bản thân. Nhưng đối với hắn thì việc này cũng không quan trọng bằng việc tiết kiệm được kha khá thời gian đi bộ. Còn việc mất sinh lực thì nó cũng sẽ rất nhanh được hồi phục lại. Nhìn con Griffin non đang mắt trợn trắng mỏ sùi bọt mép, hắn cũng lắc đầu. Tố chất tâm lý của nó cũng không được tốt cho lắm. Khoan đã, nghĩ tới đây, Trần Tinh chợt nhận ra một điều. Hắn bỏ quên một điểm mấu chốt của vấn đề. Đó chính là con Griffin non này rất khác những con Griff khác. Nó trông có vẻ thông minh hơn rất nhiều và có vẻ nhân tính hóa trước một sự vật. Sự việc nào đó, đơn giản đối với một con Griff được lập trình sẵn thì sao có chuyện biểu hiện như vậy? Trần Tinh nhớ được một việc, đó chính là ở trong Ancrat này. Mặc dù không tồn tại pháp thuật hay ma pháp gì, chỉ đơn thuần là các kỹ năng nhưng vẫn có thể thiết lập khế ước với một con monster nào đó để trở thành một tuần thú sư thông qua NPC chuyên biệt. Việc xác định monster mà không phải là creep chính là biểu hiện của nó đối với người chơi. Monster sẽ thông minh hơn creep mặc dù trên cơ bản người chơi có thể lựa chọn giết hay không cũng được. Monster có hai loại, một loại không thể thu phục và một loại có thể phu phục. Loại không thể thu phục thì giống như creep, chỉ để làm thịt, còn loại thu phục được thì sẽ có những đặc điểm riêng. Song Griffin non này có thể là loại thu phục được, và lại đa phần các monster có thể thu phục thường bắt đầu bằng chỉ số level rất thấp. Việc đáng tiếc duy nhất chính là hệ thống của Trần Tinh đã phần nào đồng hóa hệ thống của AI. Cho nên hắn muốn có sủng vật ít nhất cũng phải đạt được level 50 thì mục sủng vật mới có thể mở khóa. Đây là suy nghĩ của hắn, còn thực tế thì hắn chưa thử bao giờ nên không biết được. Và việc này hoàn toàn không liên quan đến các sủng vật đã khế ước trước đó. Cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trong đầu hắn chợt nảy lên một ý nghĩ. Còn thực hiện được hay không thì hắn trước tiên phải về khu vực an toàn trước. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn quan sát biểu hiện của con Griffin non này. Nhưng suy cho cùng nó cũng đã bị hắn dọa cho ngất đi. Dù Trần Tinh có thử bao nhiêu cách cũng không thể làm cho nó tỉnh lại được. Hắn đành phải cứ như vậy ôm theo nó trong suốt đường đi mà thôi. Kể cũng lạ, trên đường đi hắn hoàn toàn không thấy bất cứ con Griff nào cả. Đây không phải là do Trần Tinh đã giết hết chúng bằng skill trảm phong mà là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này tạm thời không đề cập đến. Hết chương, cách chương.